Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 503, núi bạc biển bạc. Đã như vậy, cái kia liền coi như, Phương Tuấn Mi rốt cuộc không phải vô liêm sỉ người, vậy chuyện này liền coi như thôi đi. Khúc Hoài Tang liền sườn dưới lừa, giải chính mình lúng túng. Phương Tuấn Mi lại nói, chỉ là chư vị, nếu là đến thời điểm, mọi người thật vì cơ duyên, sản sinh cướp giật, mong rằng mọi người điểm đến mới thôi, không nên triệt để trở mặt rồi. Đó là tự nhiên, Phương Tông chủ yên tâm đi, sẽ không đả thương các ngươi. Cái kia ông lão tóc đỏ lão tư cách bình thường lẫm lẫm liệt liệt nói rằng, cái khác không ít thần mộc hải tu sĩ, đều là cười không nói, vẻ mặt ngạo nghễ. Lời vừa nói ra, Độc Cô Vũ cùng Thác Bạt Hải, lập tức trong mắt tinh mang lóe lên, vẻ mặt không phục lên. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, lại là trong mắt tinh mang sau, cười không nói. Hai người liền Hoàng Tuyền giới chủ, quỷ ý nhân vật như vậy đều kết giao quá rồi, sao lại cùng một đám đạo tâm đều không cảm ngộ ra hòa. Tranh miệng lưỡi ưu khuyết điểm. Khúc Hoài Tang thấy bầu không khí có chút không đúng lên, ở lại căn dặn vài câu sau, liền mọi người tản đi, chỉ có Tống Xá Đắc lưu lại. Phương Tông chủ, vừa nãy đắc tội rồi, chúng ta bên trong đệ tử, có chút kiêu ngạo. Khúc Hoài Tang nói rằng, không sao. Phương Tuấn Mi cười nói, Hoa tiền bối vừa nãy nhưng là chỉ điểm quá ta, ta cũng không có để ở trong lòng. Khúc Hoài Tang gật gật đầu, lại cùng Dương Tiểu Mạn mấy người hàn huyên vài câu sau, dặn dò Tống Xá Đắc chiêu đãi mấy người, chính mình cũng trước tiên đi rồi. Trong điện chỉ còn Phương Tuấn Mi 5 người, bởi vì Tống Xá Đắc duyên cớ, Độc Cô Vũ cùng Thác Bạt Hải một bụng khó chịu, cũng không nói ra được đến. Phương Tuấn Mi sao lại không phát hiện được tâm tình của bọn họ? Cười nói, hai người các ngươi, không cần có quá nhiều ý nghĩ, nhịn một chút đi, này Thái Ất Thanh Liên Xích, chúng ta là nhất định phải giúp thần Mộc Hải tìm, bởi vì vật ấy quan hệ đến tử vong cao địa chữa trị. Hai người các ngươi, nên cũng hy vọng chúng ta bàn tâm kiếm tông, thành là chân chính có phàm nhân làm căn cơ tông môn đi. Hai người nghe vậy, thế mới biết cấp độ sâu nguyên nhân. Sắc mặt cũng khá hơn một chút. Tống Xá Đắc cười ha ha nói, nếu là cùng chúng ta thần Mộc Hải đánh lên, ta nhưng là hai không giúp. Phương Tuấn Mi cười một tiếng nói, đi thôi, chư vị, đi Xá Đắc sư huynh Phong Lâm Viện lại cẩn thận thương lượng một chút. Ở thần Mộc Hải dừng lại 3 ngày, mọi người lần thứ 2 xuất phát, y nguyên là dùng Vạn Lý Bạch Vân Chu. Chỉ là trên thuyền có thêm Tống Xá Đắc, 3 ngày xuống, Độc Cô Vũ cùng Thác Bạt Hải, hiểu rõ đến Tống Xá Đắc vai hề tính tình, đã nơi cực mờ, mà ở bọn họ khi xuất phát, thần Mộc Hải cái khác 14 người cũng xuất phát, cũng dùng một cái đỉnh cấp đi đường pháp bảo, là một mảnh vĩ đại lá cây vàng, giống như lá phong, mạch lạc rõ ràng, bay sau khi đi ra ngoài. Phảng phất một tia chớp vàng óng, hoạch một cái, liền siêu đến Vạn Lý Bạch Vân Chu phía trước đi rồi. Được kêu là một cái đẹp trai, Dương Tiểu Mạn xem hai mắt tỏa ánh sáng. Mảnh kia lá cây, tên là Hoàng Kim Phong Diệp, nghe nói chính là một mảnh linh căn lá cây luyện chế mà thành. Là Mục Thiên Sinh sư thúc bảo bối, Tống Xá Đắc giới thiệu, mọi người gật gật đầu. Vạn Lý Bạch Vân Chu phá không mà đi, dọc theo con đường này, đụng tới tích tu sĩ, đã có thể dùng cá giếc sang sông để hình dung, độn quang che ngợp bầu trời, nhưng những này tất cả đều là đi trễ, tốc độ chậm, có thể hay không đuổi tới cửa mở, đều muốn chưa biết, ở càng phía trước cửa mở chỗ, khẳng định đã có càng nhiều tính nôn nóng tu sĩ, thủ hầu ở nơi đó. Mấy người xem không khỏi bị gây nên hùng tâm tráng trí. Phương Tuấn Mi trong mắt cũng là hào hùng sinh ra, đồng thời lại chờ mong cùng bạn cũ cùng đối thủ cũ nhóm gặp lại. Chỉ đuổi 2 ngày liền đạt tới Linh Căn Lăng Viên mở cửa chỗ, một phương trăm dặm hồ lớn nằm ngang ở sơn giã bên trong. Hồ nước xanh mượt hiện ra sáng sủa nhu sóng, phảng phất trên trời rớt xuống một viên ngọc thạch một dạng. Trên thực tế, phương này hồ lớn chính là năm đó cái kia thần bí Linh Căn bộ tộc cùng đến diệt cao thủ đại chiến sau để lại hồ lớn. Lâu dần, liền hình thành một phương hồ lớn, cửa mở thời gian, sẽ có gì đó quái lạ không gian rung động sinh ra. Ở dưới nước hình thành một cái không gian vòng xoáy, sẽ đem hồ nước hấp không còn một mống. Phàm thuế bên dưới các tu sĩ chỉ cần quăng vào trong hồ nước, dĩ nhiên là sẽ bị hút tới Linh Căn Lăng Viên bên trong. Đương nhiên, cũng có thể bay thẳng đến vòng xoáy trung tâm vọt vào. Một tháng sau, cũng xoay lực lượng ở Linh Căn Lăng Viên bên trong sinh ra. Đem mọi người đưa ra đến, Phương Tuấn Mi 5 người đến thời điểm, liền thấy trong bầu trời, trên đỉnh núi, hồ nước một bên, đã đứng đầy lít nhà lít nhít tu sĩ. Một mắt nhìn lại, không dưới gần vạn, đầu người rung động, núi bạc biển bạc, chỉ là nhìn lên vài lần, liền có thể khiến người ta cảm thấy vĩ đại cạnh tranh áp lực. Tuyệt đối là một đời thấy đầu tiên cảnh tượng hoành tráng. Vạn lý Bạch Vân Chu đến, hầu như là lập tức hấp dẫn đến tảng lớn tu sĩ chú ý. Bàn Tâm Kiếm Tông người tới sao? Chỉ có bọn họ 5 cái sao? Ồ, có cái gia hỏa, tựa hồ không phải Bàn Tâm Kiếm Tông người. Phương Tuấn Mi đã long môn trung kỳ, tinh tiến thật nhanh, đối với hắn như vậy tu sĩ tới nói, nên bình thường đi. Ca Thư Chính Cuồng, Đế Hạo bọn họ cũng đã lên cấp long môn trung kỳ. Trợn to con mắt của ngươi nhìn kỹ một chút. Phương Tuấn Mi khí tức căn bản không giống như là vừa lên cấp long môn trung kỳ không lâu, cũng như là lâu năm nhất loại này long môn trung kỳ tu sĩ. Tiếng nghị luận vo ve mà lên, phảng phất ong kêu. Phương Tuấn Mi khởi động vạn lý Bạch Vân Chu, trước tiên rơi vào so sánh xa một chút, tu sĩ cũng so với thiếu một ít một chỗ trên vách núi. Mọi người vụt xuống thuyền tới, Phương Tuấn Mi thu rồi thuyền, lúc này mới đồng thời quét tới. Nhân tộc, yêu thú, thiên ma, hầu như có thể nghĩ tới đến chủng tộc tu sĩ, không thiếu gì cả. Cảnh giới càng là cao thấp không giống nhau, những người này cũng không muốn mệnh sao? Liền Phù Trần Kỳ dĩ nhiên cũng dám đến. Thác Bạt Hải chỉ quét vài lần liền ra đầu trực nổ, nói rằng những người này nếu như ngã xuống một nửa, Nam Thừa Tiên Quốc tu chân giới tuyệt đối sẽ rối loạn bộ, tranh đoạt Linh Sơn Bảo Địa sự tình đem tầng tầng lớp lớp. Dương Tiểu Mạn nói rằng, mọi người gật đầu đồng ý, ánh mắt linh thức tiếp tục quét tới, rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền phát hiện Thông Thiên Các, Hải Hồn Tông, Vân Trung Đao Phủ chờ mọi chỗ thế lực lớn. Hắn đối thủ cũ Diệp Thương Long, Đế Hào, Ca Thư Chính Cuồng toàn đến rồi, mỗi người đều đã xung kích đến Long Môn Trung Kỳ cảnh giới. Khí chất phong thái cũng tiến hóa không ít, nhận ra được Phương Tuấn Mi xem ra, tất cả đều bất cẩn thâm ý cười cợt, mà mỗi người bọn họ trong đội ngũ, Long Môn tu sĩ ít nhất 7-8 cái, thanh thế có thể coi là không tầm thường. Thiên Tà Kiếm Tông đội ngũ cũng rất nhanh ấn vào mí mắt bên trong, đầu lĩnh đương nhiên là Cố Tích Kim, tương tự đến Long Môn trung kỳ cảnh giới. Khắp toàn thân đều tỏa ra một loại nào đó so với trước đây càng tự tin càng kiêu ngạo thần thái đến. Mà đội ngũ của hắn liền muốn nhỏ hơn nhiều, chỉ có vẻn vẹn 5 người, cùng Phương Tuấn Mi bên này một dạng. Hết cách rồi, Cố Tích Kim ở ngàn năm trước thanh tẩy đi không ít lão tà vật, tông môn có thể nói nguyên khí đại thương, Quỳ Hoa Ma Tông đội ngũ cũng rất nhanh bị Phương Tuấn Mi tìm tới. Một nhóm 8 người mang đội quả nhiên là Nhân Yêu, Phượng Hồi Mâu, Bạch Y Nhân cũng ở trong đó. Theo Phương Tuấn Mi thời điểm, cho hắn một cái cực bình tĩnh ánh mắt, cho tới phù hợp đường kỳ đặc thù tu sĩ, lại là không nhìn thấy. Người này nếu là đơn độc đến đây, muốn đem hắn nhảy ra đến, còn cần chút thời gian. Cái khác như Long Hổ Sơn, Cực Quang Tông, Tiên Vũ Cung chờ thế lực lớn, có đã đến rồi, có vẫn không có đến. Cho tới bên trong thế lực nhỏ cùng tán tu, thì càng có thêm, Bất Nhất vừa giới thiệu. Mà trên thực tế, theo phương Nam trên biển đến mạnh mẽ thế lực, so với Nam Thừa Tiên Quốc thế lực lớn, không một chút nào yếu. Chỉ là Phương Tuấn Mi không nhận ra, nhưng hắn đã thấy không ít phong thái không tầm thường ra hỏa. Long Đoạn Sơn Mạch yêu thú, đến không ít. Phương Tuấn Mi thậm chí nhìn thấy Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc. Mà Long Đoạn Sơn Mạch phía đông, tương tự cũng có người đến. Phương Tuấn Mi đã phát hiện đã từng Đại Hà Quốc cửu đại môn phái một ít trưởng lão. Thiểm Điện kẻ này, dĩ nhiên không có tới. Cũng không biết là không có được tin tức, vẫn là tạm thời không đến. Lại vẫn là sao, bằng không lấy hắn yêu làm náo động tính tình, không nên sẽ vắng chỗ. Long Cẩm Y, Tư Không Bá cũng còn chưa tới. Bạch Quốc bên kia tu sĩ khẳng định đến không ít, nhưng Phương Tuấn Mi không nhận ra. Nhận ra Phong Vũ Lê Hoa cũng không có đến. Một người đến, lệnh Phương Tuấn Mi ánh mắt trầm một thoáng. Mà một vòng này vội vã quét xuống đến thanh thế lớn nhất đội ngũ, còn muốn đếm Thần Mộc Hải. Thần Mộc Hải tu sĩ ngạo xác thực là có lý do. Các người cuối cùng cũng coi như đến rồi. Đột nhiên có âm thanh truyền vào trong tai, hai bóng người bay vụt mà tới. Trang Thành cùng Viên Côn Luân quả nhiên đều đến rồi. Trang Thành đã là Long Môn hậu kỳ cảnh giới, Viên Côn Luân lại là Long Môn trung kỳ. Hai người đến, một phen hàn huyên sau gia nhập đội ngũ, bàn tâm kiếm tông đội ngũ này, cuối cùng cũng coi như đúng không như vậy keo kiệt. Phương Tuấn Mi truyền âm cho hai người, nhanh chóng nói một chút vài món chuyện quan trọng. Hai người gật đầu liên tục, lại hỏi bọn họ cảm ngộ đạo tâm phương hướng cùng đạo tâm việc. Đều không có tìm được cơ duyên kia, gọi người tiếc nuối, tán gẫu qua sau, không có lại nói nhảm nhiều. Phương Tuấn Mi bắt đầu từng cái tìm kiếm lên đường kỳ. Ta không có phát hiện phù hợp cái kia mấy cái đặc thù tu sĩ. Đường kỳ nếu không là nắm giữ càng nhiều che giấu thủ đoạn, liền nên còn chưa tới, mới quét đến hơn một nửa. Dương Tiểu Mạn đã trước tiên truyền âm cho hắn. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, y nguyên cẩn thận quét một vòng. Quả nhiên không có. Các ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Độc Cô Vũ đột nhiên mở miệng, cau mày, mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Sau khi đi vào, những người này bên trong, khẳng định có người sẽ bị bước đến nguyên thần tự bảo tình cảnh. Người này như tự bảo, nhất định sẽ phát dồ đến kéo phụ cận càng nhiều người hạ thủy. Đến thời điểm muốn ứng phó như thế nào? Mọi người nghe vậy, vẻ mặt lạnh một chút. Từng người suy tư lên, vấn đề này, để ta giải quyết, nếu như thật đến bước đi kia, không nên chạy loạn, không nên rời bỏ ta, ta mở ra một cái nửa đóng kín tiểu không gian đi ra, đem các người toàn cuốn vào tránh kiếp. Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng, mọi người nghe vậy, tự nhiên là đại hỉ, một bên quét về phía những người khác phương hướng, một bên thương lượng lên. Ứng phó các loại địa thế lúc đối sách, giống như vậy một hồi cảnh tượng hoành tráng, đơn đả độc đấu, khẳng định đúng không hành. Tuấn Mi, người đội ngũ này có được hay không a? Có cần hay không ba người chúng ta xin thương xót, gia nhập vào giúp các ngươi một tay? Mang cười tà khí âm thanh, đột nhiên truyền vào trong tai. Thiểm Điện kẻ này,